tình yêu kỳ lạ đã xuất hiện. Chương 32, góc truyện audio.com. Mặc dù cũng xoay người qua, nhưng Phó Tiểu Vũ vẫn do dự mãi không chịu làm theo tư thế mà Hứa Gia Lạc muốn. Hứa Gia Lạc chỉ chờ một chốc, sau đó không cho Omega quyền được chần chừ nữa. Hắn siết chặt hai tay Phó Tiểu Vũ đặt cạnh mép giường. Phó Tiểu Vũ không phản kháng, nhưng y gắng sức đến mức đầu ngón tay nhợt nhạt, bả vai căng thẳng khôn cùng. Omega này là người có tự tôn rất cao, nên khi phải trần truồng quỳ gối trước người mình thế này nhất định sẽ khiến Phó Tiểu Vũ cảm thấy rất nhục nhã, suy nghĩ này làm Hứa Gia Lạc hưng phấn. Hắn bóp cổ Phó Tiểu Vũ từ phía sau ép y phải ngẩng đầu lên. Trên cần cổ mảnh khảnh kia tuyến thể nhỏ nhắn xinh xinh vừa sưng vừa nóng. Hắn kề răng lên khu vực yếu ớt nọ, khàn giọng nói, Phó Tiểu Vũ thực ra. Cậu là kiểu, học sinh ngoan thích alpha hư hỏng, đúng không? Trong vòng tay hắn, Phó Tiểu Vũ nhẹ nhàng run rẩy. Bất cứ một Omega nào cũng sẽ cảm thấy rùng mình từ bản năng khi bị alpha tấn công phần gáy, nhưng Hứa Gia Lạc đang dùng bàn tay đè lên cổ họng, khiến Phó Tiểu Vũ rất khó phát ra một âm thanh nhỏ nào. Đúng, y nhắm chặt mắt nghĩ. Điều từ đầu đến cuối y vẫn không thể quên thực ra không phải là Hàn Úc, mà là tia sáng lấp lánh không chịu bất cứ ràng buộc nào trên vành tai của chàng trai hư hỏng kia. Giờ phút này, trên chiếc giường này, sự phản nghịch vốn nên thuộc về thời đại thiếu niên của y rốt cuộc cũng hạ xuống đầy huy hoàng. Hứa Gia Lạc buông tuyến thể sưng lên không nhỏ trên phần gáy Phó Tiểu Vũ, sau đó lấy chiếc vòng cổ màu đen trên tủ đầu giường, chậm rãi cài lên cần cổ trắng nõn của Omega. Động tác của hắn vừa cương quyết, vừa tỉ mỉ, giống như đang tiến hành một nghi thức long trọng nào đó. Mãi đến sau khi nghi thức này hoàn thành, Hứa Gia Lạc mới bỗng quay mặt Omega lại, đó là động tác thô bạo nhưng vẫn đượm chút dịu dàng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên gương mặt mướt đẫm quyến rũ kia. Hắn đã thấy rõ tất cả ảo tưởng của cậu học trò ngoan Phó Tiểu Vũ. Nếu đã chỉ có lần này, hắn nghĩ, vậy chi bằng cứ trao hết toàn bộ cho y đi. Những ảo mộng bí ẩn, cuồng dã, và cả ngây ngô. Hắn muốn nắm lấy tay Omega đi nếm trải dục tình, dẫn Phó Tiểu Vũ trải nghiệm cơn gió hoang dã điên cuồng cuồn cuộn thổi qua mà năm 14 tuổi y chưa từng được có. Lúc Dương VT thô rắn tiến vào, Phó Tiểu Vũ bật thốt lên những tiếng rên rỉ trầm thấp từ môi. Đôi chân thon mượt của y run bần bật nhưng bị alpha chen chặt vào giữa nên chỉ có thể yếu. Đuối dạng rộng ra, lần hoàn hảo này rất thô lỗ. Hứa Gia Lạc không kìm chế mình nữa, tiến vào từ đằng sau là tư thế hắn thích nhất, có điều không phải Omega nào cũng chịu được. Hắn đè mặt Phó Tiểu Vũ lên gối, sau đó thẳng thừng đâm sâu hết lần này đến lần khác, tàn nhẫn va chạm vách khoang chặt khít và nóng rẫy trong sâu Omega. Tư thế này không cho phép Omega né tránh, hắn lấy tay siết chặt vòng eo thon nhỏ của Omega, ép y phải ưỡn mông cao lên quỳ trước mặt mình, nghênh đón những lần va chạm ngực ngạo liên tục. Mông Phó Tiểu Vũ vừa vỉnh vừa tròn căng nhờ tập luyện, nhưng vì Hứa Gia Lạc dùng sức quá mạnh mà cặp mông vẫn rung rung sóng thịt từng đợt. Mấy nốt ruồi son hiển hiện trên làn da trắng như tuyết non càng thêm lóa mắt khi lắc lư. Hứa Gia Lạc tát một cú lên mông Phó Tiểu Vũ, hắn đánh rất mạnh và không khống chế được. Lực khiến trên mông Omega lập tức hiện ra vệt đỏ chướng mắt. Kế đó, hắn kẹp chắc vòng eo run rẩy của Omega thọc mạnh một cú thật sâu triệt để đâm mở khoang sinh sản vốn đóng chặt của Omega. Trong nháy mắt mùi thơm từ la lan bùng lên ngào ngạt đến tanh nồng, ngập tràn phòng ngủ. Kích thích do cắm vào khoang sinh sản từ đằng sau mang đến cho Omega quá dữ dội, Phó Tiểu Vũ bắn tinh ngay lập tức mông dần giật vì khoái cảm. Hứa Gia Lạc dùng tay cầm lấy hai hòn hồng nhạt giữa chân Phó Tiểu Vũ từ đằng sau, đoạn lắc lắc. Gọi tên tôi, hắn khàn giọng nói, Alpha cố kìm không cho mình thành kết ngay, bởi vì quá dùng sức mà trên cánh tay hắn nổi đầy gân xanh. Hắn không nhận được câu trả lời như ý muốn, thế là nhẫn tâm rút dương VT của mình ra khỏi khoang sinh sản ẩm ướt của Omega. Sau vài giây tạm dừng, hắn lại lần nữa cắm vào thật mạnh. Thật chuẩn, đừng mà, Phó Tiểu Vũ vốn đang có thể miễn cưỡng duy trì âm lượng, lúc này y thật sự không kìm được nữa, chỉ thành thét lên cao vút. Tiếng rên trong khoảnh khắc này đã không còn khống chế được xem có dễ nghe hay không nữa rồi. Phó Tiểu Vũ tựa như con mèo hoang động dục trong đêm xuân, y dãy ruộng, y cào cầu alpha đằng sau mình, khàn giọng kêu dữ dội. Gọi tên tôi đi, Hứa Gia Lạc lặp lại lần nữa, đoạn vẫn tiếp tục động tác rút ra cắm vào. Với Omega đã hoàn toàn mở khoang sinh sản, đang hấp thụ cây hàng của alpha trong khoang thịt cháy bỏng, điều này quả thực là một cực hình đầy dày vò. Hứa Gia Lạc tha cho tôi đi, tôi không chịu được nữa, Hứa Gia Lạc, đây là lần đầu tiên Phó Tiểu Vũ cầu xin hắn tha thứ. Trong mắt Hứa Gia Lạc bùng lên ngọn lửa rực, hắn cắm một ngón tay vào trong khe hở vòng cổ cứng rắn kéo. Mặt Omega ngửa lên khỏi gối. Hắn ép Phó Tiểu Vũ nhìn mình. Phó Tiểu Vũ, Hứa Gia Lạc gọi đầy đủ tên Omega, đoạn gần từng chữ một, tôi là Alpha đầu tiên trịch mở khoang sinh sản của cậu. Đúng vậy, Hứa Gia Lạc. Phó Tiểu Vũ bị chơi đến bật khóc. Đôi mắt của y rất xinh đẹp, thậm chí ngay cả giọt lệ cũng lớn hơn một chút. Từng giọt nước mắt long lanh chảy xuôi xuống mặt y, quay đầu nhìn Hứa Gia Lạc. Giữa những rối loạn lộn xộn, rốt cuộc y cũng tìm ra được chỗ then chốt, thì thào nói, anh là người đầu tiên. Hứa Gia Lạc à, anh là người duy nhất, dục vọng trần trụi đến thế, hoàn toàn không chỗ che lấp. Cáo có xảo quyệt đến đâu cũng phải đối mặt với bản năng xấu xa của mình. Trong nháy mắt đó, Hứa Gia Lạc gần như có cảm giác lông tơ mình dựng đứng. Khoái cảm ngập đầu trong tinh thần này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Dương, VT đang ngập sâu trong cơ thể Phó Tiểu Vũ cuối cùng cũng không kìm được mà bắt đầu chậm chạp thành kết. Tư thế cắm vào từ đằng sau này càng khiến Dương VT xâm nhập vào sâu hơn nằm ngang. Hàng của Hứa Gia Lạc thực sự quá thô to. Lúc đầu khớp chắc nịch mẩy mang căng khoang sinh sản ra Omega phải chịu quá trình này quả thực cảm thấy sợ hãi từ trong bản năng. Phó Tiểu Vũ dùng một tay siết lấy đầu giường, tay kia che lại bụng dưới. Y thật sự không nhịn được nghẹn ngào thành tiếng, Hứa Gia Lạc. Đau lắm, Hứa Gia Lạc nắm lấy những ngón tay thon của Phó Tiểu Vũ đặt lên chiếc khuyên trên tai mình, sau đó ôm chặt lấy eo Omega. Cứ thế, Phó Tiểu Vũ vừa khóc vừa tỉ mỉ vuốt ve hoa tai của Hứa Gia Lạc. Trên rèm mi của Omega đang vương giọt nước mắt, nòm hàng mi ấy qua độ yếu ớt trong tình dục tựa như giọt sương mai đọng trên cánh hoa có. Lẽ là vẻ đẹp tuyệt vời quá đỗi, đẹp đến cùng cực. Hứa Gia Lạc không ngờ được khi thỏa mãn Omega này, hắn cũng đồng thời đạt được cực khoái cao trào trước nay chưa từng có. Hắn bắn vào trong khoang sinh sản của Omega. Trong nháy mắt đó, Omega co rúm người, không ngờ lại còn dốc hết sức bắn thêm lần nữa cùng lúc với hắn. Phó Tiểu Vũ nhắm nghiền mắt nửa ngất ngã xuống giường, Hứa Gia Lạc phủ phục trên người y, dù sau khi thành kết một hồi lâu, khoang sinh sản của Phó Tiểu Vũ vẫn không ngừng co rút kịch liệt gần như cắn mốt xương VT của Hứa Gia Lạc đến đau. Hai cơ thể đang dần giật theo cùng một tần suất, những dòng dịch sền sệt chảy ra từ nơi đang kết hợp của hai người họ. Khoái cảm đến cực hạn cũng giống như một loại vĩnh hằng theo ý nghĩa nào đó. Vào thời khắc ấy, Hứa Gia Lạc cảm thấy dường như thời gian đã ngừng trôi, khoang sinh sản đau âm ỉ, mà thực ra từ sau buổi chiều thành kết đã bắt đầu rồi. Nhưng Phó Tiểu Vũ vẫn không coi ra gì, chính y cũng cảm thấy tự kinh ngạc vì bản thân mình luôn luôn có thể chịu khổ, có thể nhịn đau. Chỉ là không ngờ dù về phương diện này y cũng có thể vì khoái cảm mà duy trì phẩm chất tốt đẹp ấy. Sau đó hai người họ vẫn quấn quýt bên nhau cực kỳ lâu. Hứa Gia Lạc vừa ôm y vừa không nhịn được hỏi, kỳ phát tình của cậu dữ dội như thế thì bình thường cậu phải tiêm bao nhiêu mũi hả Phó Tiểu Vũ? Bình thường sẽ không như vậy. Phó Tiểu Vũ cũng hơi ngơ ngác, đương nhiên y cảm thấy cơ thể mình kỳ lạ, nhưng vì là Omega lần đầu tiên trải qua kỳ phát tình y thật sự không biết nên đánh giá giới hạn nào là thích hợp hay không thích hợp. Giữa những lần nghỉ ngơi, lúc đói Phó Tiểu Vũ lại muốn ăn càng. Cua mà mình vẫn luôn thèm, Hứa Gia Lạc bèn bóc một đĩa đầy ấm áp đút cho Omega, sau bắt đầu làm tình tiếp. Cơ thể hai người đều mướt mải mồ hôi, những ve vuốt trao cho nhau tựa như đang mơn trớn chú cá nhảy lên bờ. Tần suất ham muốn của Phó Tiểu Vũ thực sự hơi đáng sợ, vào giờ phút này dường như bộ não luôn trong tình trạng tỉnh táo đã không còn nữa. Rõ ràng trong bụng đã bắt đầu đau lâm dâm, có điều cơn đau càng lúc càng dữ dội thì y lại càng cảm thấy trống rỗng. Đến mức Phó Tiểu Vũ lẫn lộn thứ cảm giác ấy, y còn cho rằng vì khát khao nên mình mới cảm thấy không thoải mái. Sau khi màn đêm buông xuống, cơn đau đã lên đến mức không thể nào coi nhẹ nữa. Khoang sinh sản của Phó Tiểu Vũ bắt đầu run rẩy không ngừng, khuôn mặt ban đầu vốn ửng hồng vì thỏa mãn cũng dần dần trắng bệch. Cậu sao thế, không thoải mái hả? Hứa Gia Lạc vốn đang đưa đẩy, nhưng lúc này cũng nhạy bén phát giác Phó Tiểu Vũ không ổn lắm. Tôi, Phó Tiểu Vũ hít vào một hơi, y quay đầu lại. Ban đầu vốn Phó Tiểu Vũ còn định ngoan cường giả vờ như không có chuyện gì, nhưng lúc mở miệng y mới phát hiện mình thực sự không nhịn được nữa, đau quá. Giọng y khe khẽ run, Hứa Gia Lạc giật nảy mình, dù đang rất sốt ruột, hắn cũng chỉ có thể chậm chậm rút ra sau đó cúi người nâng mặt Omega lên, nghiêm túc hỏi, chừng nào thì bắt đầu đau. Mới vừa rồi hả, buổi chiều đã, Phó Tiểu Vũ hít sâu một hơi, ngay chính lúc hơi dừng lại cảm giác đau nhức lại càng thêm dữ dội hơn, đã bắt đầu, rồi tự nhiên bây giờ trở nên đau kịch liệt. Đệt vậy mà cậu còn dám nhẫn nhịn hả Phó Tiểu Vũ? Hứa Gia Lạc tức muốn nổ phổi, hắn nhảy phắt xuống giường nhanh chóng vọt tới tủ quần áo lấy. Đại mấy bộ đồ, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay đây. Tôi, ban đầu Phó Tiểu Vũ còn muốn nói nhịn thêm chút nữa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cao có không cho phép phản bác của Hứa Gia Lạc y vẫn không thể mở miệng nổi. Hứa Gia Lạc quên mặc cả quần lót, hắn tròng một chiếc quần jean lên, bên ngoài chiếc áo len màu xám là áo jacket da màu đen. Thực ra hắn rất ít khi mặc chiếc áo jacket này, nhưng không biết có phải vì nghe thấy Hàn Úc đã từng mặc hay không mà lúc nôn nóng hắn tiện tay chọn chúng nó. Hắn mặc rất tùy tiện nhưng lại chọn cho Omega bộ quần áo mùa đông đầy đủ và rất dày. Hứa Gia Lạc mặc từng cái một cho Phó Tiểu Vũ, sau đó mới vội vã bế Omega mặc tròn vo vào Tesla. Phó Tiểu Vũ càng lúc càng đau dữ dội hơn, thậm chí y còn không nhịn được cứ mãi nắm chặt tay Hứa Gia Lạc mới có thể cố ép mình nín. Nhịn tiếng rên gì, tôi biết mà. Mẹ kiếp cậu kéo dài lâu như thế đương nhiên phải đau chết đi được tôi biết. Hứa Gia Lạc hơi giận vì Omega đã cố ngoan cường chịu đựng lâu đến thế, hắn vừa an ủi vừa chêm thêm một tiếng chửi tục. Nhưng trong lúc tức xanh mặt khởi động xe, hắn vẫn không nhịn được mà hạ giọng xuống. Hứa Gia Lạc thật sự rất lo lắng, hắn siết chặt ngón tay Phó Tiểu Vũ, nói cố nhịn chút nhé Phó Tiểu Vũ. Bệnh viện ở ngay gần đây thôi, 7-8 phút là đến rồi. Sau đó, brum, một tiếng thật to, chiếc Tesla vọt ra ngoài nhanh như tia chớp trong đêm hôm khuya khoắt. Phó Tiểu Vũ nắm ngón tay Alpha, mặt mày tái nhợt ngắm nhìn sườn mặt nghiêm túc của Hứa Gia Lạc đang lái xe, trong lòng chợt lóe lên tia áy náy. Cho đến bây giờ y không hề nghĩ tới hóa ra mình cũng có một mặt bốc đồng đến vậy. Nhưng y chịu, đựng, thật ra là bởi vì không mong kỳ phát tình này kết thúc sớm. Hết chương 32, cách chương.